Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 825, chương 824, tìm hung. Thông qua mở đường vị diện, Gray tổng cộng mang theo 9 người đi vào cái thời không này. Đã từng quang minh thánh nữ ảnh bát bị hắn lưu tại bên cạnh. 8 người khác thì là bị hắn an bài phân tán đến bản nguyên thế giới các nơi. Tìm hiểu chân quý ma lực dược liệu tin tức mà hắn sở dĩ ngồi phù văn thuyền chạy đến là bởi vì một người trong đó trước đây không lâu báo cáo. Đã có lĩnh hội quy tắc loại chân quý ma lực dược liệu tin tức mà liền tại vừa mới hướng hắn báo cáo tin tức này người đã chết, có thể giết chết ảnh thập nhất. Hơn nữa nối tới ta cầu cứu thời gian đều không có cũng đã bị giết. Người xuất thủ thực lực, ít nhất là hủy diệt cấp thứ tư, cấp độ thứ năm, thậm chí có thể là hủy diệt cấp cự đầu. Gray trong lòng nhanh chóng suy tư, bị giết ảnh thập nhất đã từng thân phận là Holy Ai tộc chủ yếu con cháu. Tại Holy Ai tộc địa vị cùng đã từng quang minh thánh nữ ảnh bát có mấy điểm tương đồng. Thực lực vượt qua đồng dạng hủy diệt cấp độ, có thể làm cho hắn liền cầu cứu cũng không kịp. Thực lực chí ít cũng là hủy diệt cấp độ thứ tư lại hoặc là cấp độ thứ năm. Thậm chí có thể là hủy diệt cấp cự đầu. Bị giết thời điểm phương hướng đại khái là cái phương hướng này. Trước chạy tới lại nói. Làm ảnh bát cùng Alan trở lại vị diện. Gray hướng về cuối cùng bị giết phương hướng thuấn di tiến đến. 2 ngày sau. Một fan tìm hiểu, Gray xuất hiện ở một vùng rừng rậm bên cạnh, theo bên ngoài mấy trăm dặm một tòa thành trì tìm hiểu tin tức biết được. 2 ngày trước, kề bên này đã từng có động tĩnh khổng lồ truyền ra. Bất quá rất nhanh liền trở về tại bình tĩnh, không có gì bất ngờ xảy ra. Ảnh thấp nhất hẳn là tại gần đây bị giết, bay ở không trung, Gray tại trên rừng rậm không nhanh chóng tìm kiếm. Hao tốn nửa giờ, tại một dòng sông một bên, Gray phát hiện chiến đấu vết tích, bờ sông, rậm rạp thực vật bị phá hư, mặt đất sụp đổ, tràn đầy gợn sóng trạng vết rách, mà ở vùng trung tâm, xuất hiện một cái đường kính đạt tới vài dặm hố to. Hố to sâu đạt vài trăm mét, ở trung tâm có một bộ không thành hình người thi thể. Gray hạ xuống hố to bên trong, nhìn về phía cỗ này không thành hình người thi thể toàn thân xương cốt vỡ vụn, da thịt từng khúc nổ tung, khuôn mặt đã hoàn toàn thấy không rõ, bất quá theo hình thể phán đoán, hẳn là ảnh thập nhất không thể nghi ngờ, một kích mất mạng, xem ra là cự đầu cấp độ ra tay. Gray ánh mắt băng lãnh, hiện trường chỉ có như vậy một chỗ chiến đấu vết tích. Theo này không khó coi ra, đối phương vẻn vẹn một kích cũng đã giết chết ảnh thập nhất. Có thể làm được dạng này, tất nhiên là cự đầu cấp độ, sở dĩ khẳng định là cự đầu cấp độ mà cũng không phải là quy tắc cường giả. Là bởi vì nếu thật là quy tắc cường giả ra tay, ảnh thập nhất thi thể tuyệt đối sẽ phấn thân toái cốt. Cho nên cũng chỉ có thể là cự đầu cấp độ ra tay. Mà cũng không phải là quy tắc cường giả ra tay, giết ta người, đại giới thế nhưng là rất lớn. Gray thanh âm lạnh xuống, chết lâu như thế, hơn nữa toàn thân xương cốt vỡ vụn, liền đầu cũng thế, tự nhiên là không có cách nào lại sống lại. Ta ngược lại muốn xem đến tột cùng là ai. Thời gian quy tắc bao phủ không gian xung quanh, quỷ dị biến hóa ra hiện. Trước đây không lâu đi vào bờ sông uống nước dã thú. Trước đây không lâu từ không trung bay qua chim bay. Đều là lại xuất hiện. Chỉ là bọn chúng di động phương thức vô cùng quỷ dị. Cứ nhiên là về sau rút lui. Không chỉ là bờ sông uống nước dã thú. Bầu trời bay qua chim bay. Liền nước sông cũng là đảo lưu. Khu vực phụ cận. Hết thảy cảnh tượng đều đang lùi lại. Đây là Gray mới khai phá ra tới thời gian quy tắc diễn sinh năng lực về ngược dòng. Có thể làm cho thời gian đảo lưu, nhìn thấy đã từng phát sinh qua hình ảnh, cảnh tượng nhanh chóng đảo lưu, rất nhanh liền ngã chảy tới hai ngày trước. Hố to biến mất, khu rừng rậm rạp lần nữa khôi phục, mà trên bầu trời xuất hiện hai người. Một người trong đó là ảnh thập nhất, mà đổi thành bên ngoài một người thì là một vị giữ lại màu trắng sợi râu nhìn rất là khôi ngô lão. Giả, Rush dừng lại thời gian đảo lưu, làm thời gian dựa theo bình thường tốc độ lưu động, toàn bộ quá trình chiến đấu. Lần nữa tái hiện, tại ảnh thập nhất đi tới bờ sông thời điểm, khôi ngô lão giả xuất hiện, rõ ràng là hướng ảnh thập nhất mà tới. Cảm giác ra khôi ngô lão giả thực lực rất là kinh khủng. Ảnh thập nhất khuôn mặt biến sắc nhanh lùi lại, mà khôi ngô lão giả thì là lăng không đấm ra một quyền. Không khí xuất hiện kịch liệt chấn động, sinh ra mãnh liệt thấy được sóng xung kích, kinh khủng một kích, không gian đều xuất hiện kịch liệt chấn động, phảng phất muốn bị xé nát. Ảnh thập nhất tại chỗ bị oanh trúng, đập ầm ầm vào bờ sông rừng rậm, tại bờ sông rừng rậm lưu lại một đạo kinh khủng hố to. Người còn chưa rơi xuống đất, cũng đã mất mạng, bị dùng tuyệt đối chiến lực, không có năng lực phản kháng chút nào giết chết. Lão giả này cảnh giới là cự đầu cấp độ không thể nghi ngờ. Cự đầu cấp độ cũng chỉ có chí cường gia tộc cùng thánh cấp thế lực mới có được. Dạng này thế lực cũng không nhiều. Hơn nữa khóa chặt khu vực phụ cận lời nói, phạm vi sẽ càng nhỏ hơn. Gray trong thần sắc lộ ra hàn ý. Có hiểm nghi thế lực trên cơ bản đã xác định. Đó chính là khu vực phụ cận có hủy diệt cấp cự đầu tỏa chấn thế lực. Lấy cự đầu cấp độ trình độ hiếm hoi đến xem, dạng này thế lực nhiều nhất sẽ không vượt qua 5 cái. Còn có càng đơn giản phương pháp. Gray ánh mắt bên trong lộ ra lãnh sắc. Khôi lỗi năng lực vận dụng, liên lạc với phân bố tại bản nguyên thế giới ảnh vệ ở trong một người trong đó, khống chế hắn thân thể. Sau đó liền thấy vị này ảnh vệ mi tâm vặn vẹo, rách ra ra, lộ ra một viên mắt dọc màu vàng óng. Thân phận của hắn chính là đã từng Holy Eye tộc cự đầu một trong. Luận tìm kiếm năng lực, thứ nhất tự nhiên không phải Holy Eye tộc nhãn chi quy tắc không ai có thể hơn. Chỉ cần biết đối phương bề ngoài, liền có thể thông qua con mắt này tìm được đối phương. Cho dù đối phương tại mấy vạn dặm thậm chí bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, cũng khó có thể đào thoát con mắt này truy tung. Bá mắt dọc màu vàng óng bên trong một loại lại một loại hình ảnh nhanh chóng chớp động. Cuối cùng, hình ảnh nhanh chóng chớp động ngừng lại. Một cái hình ảnh bắn ra tại này một cái mắt dọc màu vàng óng bên trên. Không còn biến động, một chỗ mang theo cổ điển ý vị trong phòng. Có một cái đứng chắp tay khôi ngô lão giả, thân cao vượt qua 2 mét, cơ bắp tựa như rồng có sừng quấn quanh ở trên người hắn, làm hắn nhìn cực kỳ cường tráng, hai phiết màu trắng sợi râu nhìn cực kỳ hùng vĩ, cực kỳ nồng đậm, hình dáng trăng khuyết, người này chính là vừa rồi tại quay lại ở trong nhìn thấy, giết chết ảnh thập nhất người, tại cái phương hướng này. Ý thức trở về thân thể, Gray nhìn về phía một cái phương hướng, sau đó nhanh chóng địa thuấn di mà đi. Vô luận là ai, giết chết hắn người đều phải trả giá thật lớn. Vận khí thật tốt, nói không chừng sẽ có ngoài định mức thu hoạch. Ảnh thập nhất là tại lục soát quy tắc cảm ngộ loại chân quý ma lực dược liệu lúc bị giết. Làm Gray không thể không hoài nghi. Ảnh thập nhất có phải hay không tìm kiếm đến cái gì? Đã dẫn phát cái nào đó thế lực cảnh giác, cho nên mới sẽ bị giết. Mấy canh giờ, Gray xuất hiện ở một tòa nhìn thời gian tồn tại không ngắn cự hình thành trì trong. Đi vào trong trí nhớ địa phương, Gray trước mặt xuất hiện một chỗ chiếm diện tích mấy trăm mét trong to lớn khu kiến trúc. To lớn khu kiến trúc, xây dựng đến cực kỳ khí phái. Tường vây cao ngất, tháp nhọn đứng vững, lầu các tương liên, phong cách thiên hướng về phục cổ, nhan sắc tương đối nặng nề, thiếu đi mấy phần xinh đẹp, nhiều hơn mấy phần cổ điển, tỏ ra càng thêm trang trọng. các hạ là người nào? Đến đại địa thánh điện có chuyện gì? Grace xuất hiện lập tức kinh động đến trước mắt to lớn khu kiến trúc phụ trách thường ngày thủ vệ. Người, lúc này liền có bốn vị người mặc thống nhất màu vàng đất chiến trang huyết chiến sĩ xuất hiện. Bốn người khí tức trầm ổn, khí huyết cường đại, thực lực chí ít cũng là ma quang chiến sĩ cấp bậc. Tại lồng ngực của bọn hắn vị trí, có gợn sóng trạng tiêu chí, không giống như là sóng nước, cũng là cái kia khôi ngô lão giả oanh ra một quyền kia đưa tới không khí sóng chấn động. Thấy Gray mặc cùng khí chất, bốn người khá lịch sự, tiến lên dò hỏi, bất qua chữ từ trong lúc đó, rõ ràng mang theo một chút ngạo khí, vì chính mình là cái thế lực này một viên mà cảm thấy tự hào. Đại địa thánh điện, thánh cấp thế lực, cũng đúng, vô luận là chí cường gia tộc vẫn là thánh cấp thế lực. Đều là có khả năng, Ruthie sững sờ, tiếp theo liền phản ứng lại, có lên hủy diệt cấp cự đầu thế lực, vô luận là chí cường gia tộc vẫn là thánh cấp thế lực cũng có thể. So ra mà nói, ngược lại là thánh cấp thế lực khả năng càng lớn. Dù sao thánh cấp thế lực năng lực tình báo mạnh hơn, có khả năng nhất nhận được cùng cảm ngộ quy tắc loại chân quý ma lực dược liệu tương quan tin tức. Các hạ xuống đây đại địa thánh điện đến tột cùng có chuyện gì? Bốn người đã cảm giác ra một ít dị thường, đối Gray đã đề cao đề phòng, vừa có không đúng, liền sẽ không chút do dự đối Gray ra tay đem Gray bắt giữ. Ta tìm đến một người. Người ngươi muốn tìm tên gọi là gì? Ta không biết, nhưng ta biết hắn liền tại bên trong. Gray lắc đầu, thật sự là hắn không biết đối phương tên gọi là gì. Ngươi là đến nháo sự à? Tìm người nhưng lại không biết muốn tìm người tính danh. Bốn người ở trong một người cầm đầu mặt hiện phẫn nộ. Ẩn nấp địa đánh ra một cái thủ thế. Thông báo người ở ngoài xa nơi đây có biến. Mang theo ba người khác hướng Gray đánh tới. Trong đó hai người quấn hướng Gray sau lưng, hai người khác thì là theo chính diện tiến công Gray. Phân tán Gray lực chú ý, Gray vẻ mặt lạnh nhạt, tay trái vung ra, liền như là đang quay như con ruồi, lại dẫn phát khó có thể tưởng tượng phong bạo, tứ ngược gió lớn đem trên mặt đất lát phiến đá tung bay. Chung quanh dùng cho thưởng thức cây bị nhổ tận gốc, không khí bị cực độ áp xúc hình thành màu trắng phong áp. Vọt tới bốn người, phốc màu trắng gió áp tựa như một mặt chân thực vách tường đụng vào bốn người trên thân. Bốn người lúc này miệng phun máu tươi bay ngược, răng rác, bị đụng vào ngực xương cốt vỡ vụn thanh âm liên tiếp vang lên. Chí ít hơn phân nửa xương sườn bị đụng gãy. Ngã địa chi hậu cửu lâu đều không thể đủ đứng lên. Gray mặc kệ bốn người, trực tiếp hướng vào phía trong đi đến, hướng về quy tắc chi nhãn nhìn thấy kia một tòa lầu các chỗ phương hướng đi đến. Có người xâm lấn, gõ vang cảnh báo, một cái thánh cấp thế lực phản ứng tự nhiên là cực nhanh. Khu kiến trúc bên trong cảnh giới tiếng chuông kéo dài vang lên. Càng có đại lượng người hướng Gray đánh tới, bất quá mấy chục giây, cũng đã ngăn cản Gray đường đi. Đối với cái này, Gray ứng đối là, lần nữa huy trưởng, cuồng phong gào thét, phiến đá cây cối bay lên, ngăn lại Gray đường đi những người này như vừa rồi bốn người đồng dạng. Tất cả đều miệng phun máu tươi bay ngược, dọc theo đã rách dưới đường, Gray tiếp tục tiến lên. Hướng kia một chỗ lầu các mà đi, ven đường lần nữa có người ngăn cản, lần nữa bị Gray phất tay đánh bay, Gray như vào chỗ không người, không ai có thể ngăn lại hắn tiện tay vung lên, cho dù hủy diệt cấp tồn tại cũng không được, cảnh giới đạt tới uy tín lâu năm quy tắc cấp độ. Cho dù là đơn thuần lực lượng cơ thể, cũng đã đạt tới cực kỳ khủng bố trình độ. Đây bất quá là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà thôi. Thậm chí liền một thành khí lực đều không có lấy ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.